Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1485, tận thế cứu vớt 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là này dạng là chính mình cho tới bây giờ không để ý qua vô não nữ phôi Aileen cấp nàng dùng cầu đồ vật kéo tràn đầy thù hận đáng giận có cười người không, đối với một số người tôi nói mặc kệ đến cái gì thời điểm đều áp dụng. Ngẫm lại Aileen đối cầu đồ vật oán niệm ngập trời cũng không phải không có lý, nếu không phải là mình gia nhập. Nàng vẫn tại này cái đội ngũ bên trong tính là cái hạch tâm nhân vật, vẫn như cũ là một ngày kia có thể trở thành đội trưởng phu nhân mộng đẹp. Rốt cuộc quảng giã người mặc dù không có viên lịch như vậy ngọc thụ lâm phong, tối thiểu lớn lên không xấu xí, cũng là cái nhìn lên tới rất có đảm đương, giống được hormone bốn phía nam nhân, nhất chủ yếu là hắn còn là cái song thuộc tính tiến hóa người, này dạng người coi như không làm được quát tháo một phương đại nhân vật, đi cái gì địa phương đều sẽ thực nổi tiếng. Cũng khó trách Aileen như là chăm sóc phân cầu đồng dạng. Đáng tiếc Lâm Tịch đã sớm nhìn ra tới, quảng giã hùng tâm bừng bừng, giống như Aileen này dạng ngực to mà không có não hơn nữa còn chỉ là cái đơn thuộc tính tiến hóa người mặt hàng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lựa chọn nàng. Bất quá Aileen cũng được cho là cái mỹ nhân, nhiệt tình không bị cản trở, đơn thuần mà không quen che giấu, sở có tâm tư đều viết lên mặt, là cái rất tốt khống chế người. Quảng giã phỏng đoán cũng liền là bắt nàng làm cái lốp xe dự phòng đặt vào. Bất quá nàng nhưng thật ra vô cùng cảm kích Tà Tiểu Thiền cùng Bì Quyển hai cái người. Tại hiện giờ chính mình rõ ràng ở thế yếu tình huống hạ, không phải ai đều nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng cùng bọn họ nghiêm ngặt nói chỉ là so người qua đường cường một tí xíu mà thôi. Cũng không tính bằng hữu. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp lại ra đi. Một tiếng lệ gọi theo một tảng lớn bóng đen lao xuống càng ngày càng gần, cầu đồ vật dây leo một chờ đối phương tiến vào khu vực công kích, lập tức tung ra như là ba đầu uốn lượn độc long đối với bể nghễ mà tới giác điêu liền là nhất đốn quất đánh. Giác điêu mặc dù mãnh, rốt cuộc song quyền nan địch bốn chân, chật vật theo dây leo thế công bên trong tìm cái không bay lên cao cao. Cầu đồ vật không khỏi nhìn trời than thở, hào hào một bữa cơm liền như vậy chạy, ai? Lân ra vì cái gì liền sẽ không bay nhiếp. Lâm Tịch làm vì một gốc thực vật, người nhà sẽ chạy đã thực phong tao vô hạn, còn muốn biết bay, người thế nào không thượng thiên đâu. Cầu đồ vật, không nghĩ bay thảo không là người tốt. Giác điêu lần này không dám khinh thường, dừng ở cầu đồ vật phạm vi công kích bên ngoài giữa không trung, viên lịch thanh âm truyền tới. Tạ vi, người có thể đừng như vậy, cố tình gây sự sao? Vì cái gì làm ngươi sủng vật công kích chúng ta? Ha ha ha, người chết người, ngươi không rên một tiếng làm cái diều hâu đối với ta cúi xông lại, không biết xấu hổ nói là ta công kích trước các ngươi. Tạ vi, ngươi không cần như vậy mẫn cảm, chúng ta chỉ là muốn theo niếp niếp chào hỏi. Tảng ngữ hàm nhu nhu nhược nhược thanh âm vừa mới vang lên, một ngọn phi đao liền dán nàng lỗ tai. Hô, một tiếng bay đi qua, mang đi nàng bên tóc mai một tia tóc dài. Tảng ngữ hàm, a, một tiếng kinh hô. Viên lịch khí đến tại giữa không trung chửi ầm lên. Lâm Tịch chậm rãi nói, Tằng Ngữ Hàm, ngươi không cần như vậy mẫn cảm, ta cũng chỉ là nghĩ cùng ngươi chào hỏi a, đánh rắm, các ngươi ra dùng đao chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thương tại chính mình trước mắt kém chút bị một cây đao cấp cắt tổn thương, viên lịch hảo tính tình không còn sót lại chút gì. Hứa các ngươi ra dùng một căn phòng lớn nhỏ diều hâu tới chào hỏi. Thì không cho ta dùng một thanh cây tăm đồng dạng đao chào hỏi sao? Tằng ngữ hàm nhíu mày xem hướng phía dưới dán tại miệng túi bên trong Tạ Vi. Này cái nữ nhân quả thật giống như Aileen nói như vậy rất khó đối phó. Căn bản không giống viên lịch nói như vậy xuẩn. Xem ra còn là nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân một ít a. Lâm Tịch thái độ rõ ràng thực không thân thiện. Vì thế kế tiếp dài đến thời gian nửa tiếng bên trong. Tằng ngữ hàm cùng viên lịch bắt đầu các loại oanh tạc nhiếp nhiếp. Muốn dẫn nàng ngồi đại ưng tại bầu trời bay lượn, các loại thân tình thế công các loại ngôn ngữ dụ dỗ, đáng tiếc niếp niếp từ đầu đến cuối ngốc tại điều hòa không khí phòng bên trong, cái nắp đều chưa từng xốc lên nhìn một chút. Thấy không quen bọn họ như thế nào làm ra tất cả vốn liếng, niếp niếp liền là lặng yên không một tiếng động, viên lịch cũng đành phải từ bỏ giày vò, không lại đi theo Lâm Tịch này khỏa cây nắp ấm. Cũng không phải là Lâm Tịch cấp niếp niếp quán thâu cái gì đồ vật. Mà là viên lịch cùng chính mình cha mẹ bình thường quá không chú ý, bọn họ chi gian vô luận là gặp mặt tranh luận còn là điện thoại bên trong cãi lộn, niếp niếp thường xuyên sẽ vô tình nghe được đến. Kỳ thật, này cái gọi là phần tử trí thức cao cấp, gia đình mặt ngoài hài hòa là dựa vào hy sinh một cái nữ nhân toàn bộ hạnh phúc cùng hai vị lão nhân giả câm vờ điếc để duy trì. Niếp niếp này cái sớm thông minh hài tử tại nhất điểm điểm thăm dò mụ mụ, hiện tại sinh hoạt mặc dù mỗi ngày đều gặp phải này dạng như vậy nguy hiểm, nhưng là niếp niếp cùng mụ mụ hai cái tại cùng nhau thực vui vẻ, rất vui vẻ. Mụ mụ cũng không tiếp tục giống như trước mạnh như vậy mặt vui cười. Niếp niếp không nghĩ muốn mụ mụ lại chịu ủy khuất, mặc kệ là bởi vì chính mình còn là bởi vì kia cái nàng đặt quyết tâm không gọi nữa ba ba ba ba. Cho nên tại này đoạn thời gian sớm chiều ở chung nhật tử bên trong, mẫu nữ hai cái người thời gian bên trong, niếp niếp sẽ một chút thổ lộ ra những cái đó nàng biết đến tiểu bí mật, những cái đó ra ra nãi nãi cùng ba ba vẫn nghĩ giấu riêng bí mật. Làm niếp niếp phát hiện mụ mụ thật hoàn toàn không thèm để ý ba ba, mụ mụ trong lòng trong mắt chỉ có chính mình thời điểm, mới dám đem biết đến tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch cũng coi như chắp vá ra một cái ủy thác người căn bản không biết đáng buồn chân tướng. Tằng Ngữ Hàm đích xác đã sớm nhận biết Viên Lịch, thậm chí có thể nói, Tằng Ngữ Hàm là Viên Lịch thanh mai trúc mã, hai cái người là sơ trung, cao trung đồng học, Viên Lịch vẫn luôn thực yêu thích Tằng Ngữ Hàm, Tằng Ngữ Hàm cũng là yêu ngươi ở ngực khó mở. Viên Lịch lúc đầu vốn nghĩ là lên đại học về sau hết thảy ổn định lại lại nước chảy thành sông xác định hai cái người quan hệ yêu đương. Đáng tiếc là Tằng Ngữ Hàm tại đại học nhận biết trường học giáo Thảo Hoành Đao đoạt ái. Đại học tốt nghiệp liền thành công chiếm lĩnh Tằng Ngữ Hàm sổ hộ khẩu bên trên phôi ngẫu cột. Kia một trận tam mỹ đoạt ái, kia một trận bình dân nữ bay lên đầu cành chim sẻ biến phượng hoàng tiết mục trọn vẹn tại X Đại diễn dịch 4 năm, trong lúc trải qua vô số lần chia chia hợp hợp. Xé bức đại hí, Viên Lịch cơ hồ cái gì đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này cái thời điểm Tằng Ngữ Hàm nguyên bản ái muội ấm áp kia cái mượn cao su ngồi cùng bàn hắn thành chính mình nghiệp bên trong nam khuê mật. Nàng sướng vui đau buồn Viên Lịch toàn bộ hành trình đi cùng. Khi biết Tằng Ngữ Hàm thật gả cho kia cái hào môn cậu ấm lúc, Viên Lịch là tức cao hứng lại khổ sở. Nhưng là hào môn tức phụ không dễ làm. Tằng Ngữ Hàm thường thường sẽ cho chính mình nam khuê mật gọi điện thoại kể ra hào môn gian khổ, nàng chính mình thống khổ, thậm chí có đôi khi nói không tỉ mỉ oán trách Viên Lịch lúc trước vì cái gì như vậy không lạnh không nóng, vì cái gì không có cùng chính mình thi vào đồng nhất trường đại học, vì cái gì bỏ lỡ. Kỳ thật sáng suốt người vừa nhìn liền biết, Tằng Ngữ Hàm cái này là tại dưỡng lốp xe dự phòng. Viên gia nhị lão cấp tại trong lòng, nhà mình ngốc nhi tử lại vui vẻ chịu đựng. Liền này dạng vẫn luôn ngốc hồ hồ chờ đợi kia cái nữ nhân về đến chính mình bên cạnh. Bọn họ chỉ có này một cái nhi tử, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nhi tử thế mà lại vì một cái như vậy bị hơi tiền nhuộm dần dung tục nữ nhân tiến vào nhà bọn họ. Trước kia đồng sự nhóm đều đã bế lên tôn tử tôn nữ, mỗi lần gặp phải nói chuyện phiếm nhắc lên này đề tài, lão lưỡng khẩu đều là không hẹn mà cùng viết kép xấu hổ. Vì thế bọn họ bắt đầu cấp nhi tử tìm kiếm tức phụ. Cách chương.